Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái miệng nhỏ này đều vươn ra những lời nói không xuôi tay, nhưng mùi vị đúng là không kém cỏi một chút nào. Sau phòng nhẹ nhàng ôm cô, ở trong lòng hò reo, muốn dùng hơi sức mà ôm lấy cô, nhưng động tác lại rất mượt dịu dàng. Kiểu y y tránh thoát, trước mặt mọi người, một tiết mục thân thiết như thế này cô thật sự là không muốn. Nhưng là cánh tay của anh cứng như sắt thép, làn môi của anh lại mềm mại đến thế, cứ giống như lá gió xuân khiến cho cô mê say. Anh thích hôn, vậy thì cứ để cho anh hôn đủ đi, dù sao cũng không chỉ chế giễu một mình cô, nếu như bị cười thì bọn họ cùng nhau bị cười đi. Nhưng cô không nên dung túng anh. Anh hôn làm cô thiếu dũng khí rồi mới chịu buông tha cho cô. Cô mơ mơ màng màng yêu xìu nằm ở trên người anh, nghe được người bên cạnh cất lời đùa giỡn. Bà, nụ hôn nóng bỏng 3 phút luôn kìa. Đúng là đồ mặt tày, không có cái kiểu trình nguyện như thế lại còn tính giờ chứ. Gần 2 tháng sau, Kiều Y rốt cuộc mang theo hai cục cưng của mình về nhà. Bởi vì vấn đề hộ khẩu của hai cục cưng, cuối cùng Kiều Y vẫn đồng ý kết hôn với Sóc Phong. Nhưng cô đồng thời cũng muốn Sóc Phong ký vào một tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Cô bày tỏ rõ ràng, kết hôn chỉ là vì cục cưng, sẽ không trở thành đứa bé không cha mà thôi. Còn về phần giấy thỏa thuận ly hôn là để bảo đảm tự do cho bọn họ, sẽ có hiệu lực ký kết hôn. Kiều Y vẫn còn nhớ rõ bộ dạng tức đến cần chết của Sóc Phong lúc khi nghe thấy quyết định của cô. Ước chừng cô vui mừng đến mấy ngày, nhưng rất nhanh cô lập tức phát hiện mình đã bị lừa, vốn không có cái gì được gọi là giấy thỏa thuận ly hôn cả. Tại sao chúng ta không ly hôn chứ? Em yêu à, có thể nói cho anh biết tại sao chúng ta phải ly hôn không? Đây là điều kiện tiên quyết để chúng ta ly hôn. Cái này anh cũng không rõ lắm. Anh không rõ lắm ư? Anh lừa heo thì có. Cô nếu bị anh lừa gạt, cô chính là heo. Vậy mà cứ cố tình cô gặp phải cái người man rợ này, cô tức giận tới tột cùng nói. Vậy anh cũng đừng trách em cắm sừng cho anh. Anh nhao nhã cười một tiếng, phun ra lời nói vừa lạnh lẽo vừa dọa người. Em dám? Em có gì mà không dám chứ? Sao phòng bỗng đứng lên, hai mắt nguy hiểm hép lại. Xem ra em đã quên em còn có nghĩa vụ làm vợ rồi. Khuôn mặt của Kiều Y Y đỏ bừng. Mặc dù là bọn họ kết hôn nhưng vẫn ở riêng, không có sinh hoạt vợ chồng. Rõ ràng là chúng ta đã ly hôn. Cô nhớ mình đã ký một tờ giấy gì đó. Chứng cứ ở đâu chứ? Tài liệu chỉ có một tờ là ở đây nha. Nó đang ở chỗ của anh. Cô rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề rồi. Tại sao lại chỉ có một tờ? Theo lý thuyết thì mỗi bên cầm một tờ mới đúng chứ. Thật là xin lỗi, chỗ của anh không có. Bởi vì Sao Phong đã sớm đốt nó đi rồi. Kiều Y Y cũng không phải là gà mờ, nhưng cô thật sự không nên phạm vào cái sai lầm cấp thấp này. Muốn trách thì trách người đàn ông này quá mức xảo trá. Cô cho rằng có thể tin tưởng anh, kết quả là cô đã tin vào một con sói hung ác. Đợi rồi bà xã thân yêu, mau tới để thi hành nghĩa vụ của em đi. Anh cười nguy hiểm, cởi cúc áo, từng bước đi về phía cô. Làm sao mọi chuyện lại biến thành như thế này chứ? Không nên diễn ra theo như thế. Theo ý của Kiều Y Y thì bọn họ vẫn nên ở riêng, duy trì cảnh giới tối cao của người yêu, lặng lẽ yêu đối phương rồi cùng chung nuôi dưỡng con, chứ không phải sống như một đôi vợ chồng bình thường. Cục cưng, Kiều Y mắt thấy anh cười còn giơ lại một chiếc quần lót thì nói, đang ở chỗ bà mẹ. Sao Phong cởi quần lót xuống, chân phải đá một cái rồi tùy tiện đá bay, đổ tới một góc khác. Chúng ta không thoải mái. Thân thể anh trần trụi hiện ra trước mặt của cô, khiến cho lỗ tai của cô đỏ rực kiếm cớ thoái từ. Anh đợi lâu như vậy, chính là chờ giờ khắc này, làm sao có thể để cho cô cự tuyệt được chứ? Em muốn bị cha vợ mắng sao? Không nói một tiếng nào sinh đứa trẻ, kết quả lúc kết hôn mới thông báo cho người nhà biết, Kiều Y Y không thể nào tránh khỏi việc bị chửi thối đầu đâu. Nhưng đây không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là ba Kiều luôn luôn ít nói. Bà giận dữ rồi, Sóc Phong sẽ gánh chịu tất cả. Kỳ quái chính là bà Kiều tin chắc là do con gái của mình không tốt. Vẻ mặt của Kiều Y Y rất thối. Người này y vào chuyện ba cô thích anh, cho nên chuyên gia khi dễ cô. Đúng là đồ mách lẻo, khốn kiếp mà. Anh đâu có chứ. Anh chỉ là rời đi lực chú ý của cô, để anh bắt được cô. Anh bước một bước dài tiến lên rồi ôm cô vào trong ngực nằm ở trên ghế sofa. Anh chính là tiểu nhân hèn hạ. Gọi thêm mấy tiếng đi, trợ hứng cho anh. Đúng là biến thái mà. Khuôn mặt của Kiều Y Y đỏ bừng đến không thể tưởng tượng nổi, tim đập rộn rã hiện lên. Anh đây chính là biến thái đó. Anh đối với em biến thái là được mà. Sau phòng thừa nhận, động tác cởi quần áo của cô quen thuộc làm người khác phải sững sờ. Anh ác ý không người cắn vào bầu ngực lõa lồ của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net